Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, dự báo thời tiết. Manhattan Hell Kitchen Umbrella, công ty Umbrella, Tống Tiên Sinh. Này, trang trí như thế nào? Có thể còn thỏa mãn, Kinh Pin bồi tiếp Tống Siêu đứng ở trước đại lâu. Cười nói, Tống Siêu nhìn trước mắt tên mập, xem ra là tên mập. Trên thực tế trên người 90% nhiều đều là bắp thịt. Wilson, xem ra ngươi lần này rơi xuống công phu a. So với mong muốn sớm 6 ngày. Không sai, ta yêu thích thông minh hợp tác đồng bọn, Tống Tiên Sinh thỏa mãn là tốt rồi. Chúng ta đi vào bên trong xem một chút đi, Kinh Pin cười làm lành nói. Đi vào xem, Tống Siêu chủ yếu đi nhìn xuống văn phòng. Cùng lòng đất phòng thí nghiệm. Không sai. Bảo an phương tiện không sai. Ta rất hài lòng. Wilson, người thắng được ta hữu nghị, khích lệ Kinh Pin, xem tới công ty sau 6 ngày có thể đúng hạn khai. Trương chạm ở trong phòng thí nghiệm. Tống Siêu lấy điện thoại ra, Emma. Công ty đã trang trí xong. Hiện tại di chuyển bắt đầu. Frank, công ty đã trang trí xong. Mang đội lại đây. Hiện tại, Lang Thúc. Mang theo John còn có người đột biến khác huynh đệ tới công ty đi. Tất cả chuẩn bị kỹ càng. Các ngươi chờ bố trí canh phòng, Tống Tiên Sinh. Nếu ngươi bận bịu, ta trước tiên cáo từ. Làm công đồ nội thất những này. Muộn chút thời gian liền sẽ có công nhân đưa tới. Kinh Pin nhìn thấy chỉ có tình huống. Gật đầu cáo từ nói. Thuận tiện đưa lên lễ vật. Vậy cảm ơn, Wilson. Lần này ngươi tiêu pha không ít a. Tống Siêu gật đầu, chút tiền này có thể thắng ngươi hữu nghị rất. Có lời, được, ta liền không khách khí. Khai trương ngày đó hoan nghênh lại đây, ta gặp lại, đi thong thả. Tống Siêu nhìn Kinh Pin dẫn người đi ra ngoài bóng lưng. Cảm thán cái tên mập mạp này thật biết làm người. Lần này nhà lớn cùng nơi ở thêm vào trang trí những này. Mấy trăm triệu chạy không thoát. Tống mỗ người yêu thích như vậy hùng hồn ra hỏa. Nửa giờ sau, công ty phòng họp bên trong. Tống Siêu nhìn trước mắt mấy người, ngày hôm nay xem như là công ty không chính thức lần thứ nhất. Hội nghị, cho đại gia chính thức giới thiệu sau, chỉ vào Emma Đạo, công ty sau đó người phụ trách. Thủ tịch CEO Emma Grace Frost trên căn bản sau đó đều là nàng quản sự. Ta hy vọng các ngươi đại gia phối cái thật Emma công tác. Mọi người gật đầu, chỉ vào Frank Đạo, Panisher Frank Castle, công ty sau đó bảo an chủ quản, tinh thông sở hữu tác chiến súng ống, chiến thuật đại sư, hắn dẫn dắt xuất ngũ bộ đội đặc chủng đội ngũ, thành tựu ngoài công ty bộ đạo thứ nhất hàng phòng thủ. Wolverine Logan, đại gia nên đều nghe qua, hắn thành tựu công ty phòng thí nghiệm bảo an chủ quản, đem toàn diện phụ trách phòng thí nghiệm an toàn. Pyro John thành tựu hắn trợ thủ. Tống Siêu chỉ vào Lang Thúc nói rằng. Lại cổ vũ Pyro John. Ta hy vọng ngươi có thể xứng đáng cương vị của ngươi. Nhìn thấy đại gia biết nhau sao? Tống Siêu đứng lên đến nói rằng. Sau đó ta sẽ không thường trú công ty. Emma làm chủ. Đại gia phối hợp tốt. Nói xong đi tới Frank trước mặt. Frank, công ty đạo thứ nhất hàng phòng thủ là ngươi quản lý. Ta có mấy câu nói hy vọng ngươi nhớ kỹ, ta rất đại khí, cũng rất keo kiệt, ta rất ôn nhu cũng rất tàn nhẫn. Công ty quanh thân mới xây tốt biệt thự, phân cho thủ hạ ngươi người một người một bộ. Ta mở tiền lương cả nước Mỹ lợi kiên cao nhất, ta cho phúc lợi bảo hiểm cũng như thế. Nếu để cho ta phát hiện có người ba tâm hai ý phản bội ta, mặc kệ hắn có phải là bị người nắm gia nhập bức bách. Ta gặp cho hắn biết có thể tử vong là một cái chuyện hạnh phúc. Hắn hành động, đem ảnh hưởng gia đình của hắn, người thân, bằng hữu, mà không phải chỉ bao quát chính hắn, hiểu ý của ta không? Frank, Tống Siêu ánh mắt sắc bén nhìn chằm Panisher. Mà lúc này Emma, Lang Thúc, John cũng là ánh mắt hít nhìn chằm. Frank cảm giác bầu không khí nghiêm nghị, hô hấp có chút khó khăn cảm giác. Hắn biết đây là ở cho hắn dưới tối hậu thư. Nếu như thủ hạ có người có chuyện, như vậy người nhà của hắn bằng hữu sở hữu có quan hệ người. Đều sẽ gặp phải người trước mắt nghiêm khắc đả kích. Tuy rằng hối hận lên thuyền. Thế nhưng hắn biết đã không có cơ hội lui ra. chỉ có thể nghiêm tra vẫy tay đến thủ hạ, phòng ngừa bi kịch phát sinh. Ta biết rồi, boss, ta gặp nghiêm tra, thật sự có ăn cây táo rào cây sung. Ta sẽ đích thân động thủ, đưa bọn họ toàn ra bằng hữu sở hữu có quan hệ người ra đi. Ta sẽ đem nói mang cho bọn họ thả lòng. Frank, ta cho bọn hắn cả nước Mỹ lợi kiên to lớn nhất phúc lợi tiền tài báo lại. Ta sẽ không hoài nghi ngươi. Bọn họ nếu như đi nhầm đường, cũng là bọn họ sự lựa chọn của chính mình. Ngươi chỉ cần cẩn thận là tốt rồi. Được rồi, đại gia, đêm nay công ty cùng đi ra ngoài liên hoan. Công ty hiện tại không món đồ gì. Ngày mai phòng thí nghiệm cái gì đều sẽ chuyển tới. Mới là các ngươi chính thức làm việc làm thời điểm, nói xong đi đầu đi ra ngoài. Buổi tối XX quán cơm tàu, bị đặt bao hết. Connor giáo sư, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hoan nghênh gia nhập Umbrella. Tống siêu theo trước mắt thiếu hụt một cái cánh tay Connor bắt tay. Nói, ngươi thật boss, đã sớm muốn gặp ngươi. Ta rất vinh hạnh gia nhập đại gia đình này. Ngươi rất hùng hồn, cho ta quyền hạn lớn nhất. Ngươi biết đây là một cái nhân viên nghiên cứu to lớn nhất thỏa mãn. Connor giáo sư rất là hưng. Phấn nói, ở Osborne tập đoàn thời điểm, hắn rất nhiều lúc chịu đến người bề trên viên cản tay. Đúng, boss rất hùng hồn, ta cũng vinh hạnh gia nhập công ty. Otto Gunder Octavius bên cạnh tiến sĩ Otto mau mau nói rằng. Tiến sĩ Otto, thật hân hạnh gặp ngươi. Các ngươi đều là thiên tài. Umbrella rất vinh hạnh các ngươi gia nhập. Có nhu cầu gì nói với Emma. Chúng ta sẽ không giục các ngươi. Muốn tài chính muốn người viên đều thỏa mãn các ngươi. Tống siêu cố ý thổi phồng hai người. Ngươi thật boss. Helen Triệu bên cạnh một cái hơn 20 tuổi châu Á nữ sĩ tiến lên nói rằng. Thật hân hạnh gặp ngươi. Helen cho bác sĩ. Nghiên cứu của ngươi phương hướng Cradle tiền cảnh rất tốt. Hoan nghênh ngươi gia nhập Umbrella đến giới thiệu cho các vị một hồi vị này. Henry bác sĩ. Gen cùng phương diện máy móc thiên tài nhà khoa học. Đa tài đa nghệ, nhìn Henry ngại ngùng dáng vẻ. Tống siêu chỉ có thể chủ động giới thiệu. Nhìn đại gia quen thuộc sau. Nói tiếp trừ bọn ngươi ra bốn vị thiên tài nhà khoa học. Công ty còn có một vị bác sĩ. Có điều đến đợi được ngày mai lại phòng thí nghiệm thiết bị chuẩn bị đầy đủ sau mới có thể nhìn. Thấy hắn, hy vọng đến lúc đó đại gia không cần kinh ngạc. Đây là một vị toàn tài. Không thua với Tony Stark cái kia Playboy. Nhìn mọi người vẻ mặt kinh ngạc. Cười cợt các ngươi đại gia quen thuộc dưới. Xin lỗi không tiếp được đi tới Frank trước mặt. Frank, sắc mặt của ngươi rất khó nhìn a. Có chuyện gì không? Frank sắc mặt hậm hực. Trầm mặc lại vẫn là nói rằng. Boss, ta đặc chiến đội vừa nãy có 3 người biến mất rồi. Ta rất thất vọng. Ta không biết những người còn lại bên trong có còn hay không kẻ có lòng dại khó lường. Tống siêu. Không đáng kể cười cười. Frank. Công ty bị người nhìn chằm chằm rất bình thường. Người đột biến tình cảnh ngươi cũng biết. Đi rồi liền đi đi. Tối thiểu như vậy sau đó xảy ra vấn đề rồi có thể thiếu giết. 3 người thân cận người. Ít nói 10 mấy. Có thể thiếu giết mấy chục người không sai. Ngươi nên nghĩ như vậy. Ha ha, Frank gật đầu ta gặp càng thêm chú ý. Punisher không vẻn vẹn gặp giết người. Ta gặp xem trọng công ty an toàn, ta tin ngươi. Frank, chớ cho mình áp lực quá lớn, xoay người bắt chuyện người khác đi tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.